Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 394, Bảo Khố, góc truyện audio.com. Vương Kiều Tịch thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Đối phương đúng là không biết mình đang làm cái gì, cũng rất rõ ràng mình sẽ làm cái gì. Nguyên bản căn cứ vào lẫn nhau không tín nhiệm mà thành phức tạp tuyển chọn, bị Mạc Cầu hời hợt nhất đao chặt đứt, từ bỏ, đồng quy vu tận. Giải cấm, một chút hy vọng sống. Tại chính có hai cái này tuyển hạng dưới tình huống, nàng chỉ cần không điên, cũng chỉ có thể chọn cái thứ hai. Nhưng không thể nghi ngờ, Mạc Cầu cũng không phải người vô tình. Giống như hắn trước đây lời nói, hắn làm, chỉ là bảo đảm người đối diện vì hắn mở ra phong cấm. Thời khắc cuối cùng, cũng không keo kiệt tại triển lộ thiện ý, đối phương rất tự tin. Tự tin đến đem ý nghĩ của mình nắm không sai chút nào. Trên thực tế, hắn vậy xác thực làm được. Lấy lại bình tĩnh, Vương Kiều Tịch quét mắt tứ phía. Đây là nhất chỗ rộng lớn lại đại điện trống trải. Đại điện hai bên trưng bày một chút tinh xảo giá gỗ. Trên giá gỗ, là nhất cái bị linh quang bao khỏa bảo vật. Trên đại điện thù, không có an bài chủ nhân chỗ ngồi, mà là nhất cái đường vân phức tạp tế đàn. Truyền tống trận tứ phía, đều có một chút lỗ khảm. Nhìn lớn nhỏ, vừa lúc có thể cất đặt một mai linh thạch. Lỗ khảm hết thảy có 10 cái. Mang ý nghĩa 10 cái linh thạch có thể khởi động trận pháp. Bất quá hiển nhiên không phải hạ phẩm linh thạch. Hai người riêng phần mình tiến lên một bước, đi vào truyền tống trận phụ cận. Vương Kiều Tịch thấy thế nhướng mày. Sư đệ trên thân nhưng có trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch không phải hàng thông thường. Một mai có thể chống đỡ 100 viên hạ phẩm linh thạch. Còn có giới không trở. Mạc Cầu trên thân xác thực có. Cơ hồ tất cả đều đến tự nhập ma lý nguyên cảnh. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đụng nhất đụng, có lẽ còn là đủ 10 cái. Nhưng hắn không có ý định mình nỗ lực, mà là đưa tay hướng đại điện bên trái nhất cái giá gỗ chỉ đi. Cái này, tựu có trận pháp cần thiết linh thạch. Vương Kiều Tịch nghiêng đầu, thấy trên giá gỗ linh quang bao phủ một đống nhỏ trung phẩm linh thạch. Lúc này đôi mắt đẹp lấp lóe, chậm tiếng nói, nơi này hết thảy sau cùng đều là muốn dẫn đi. Chúng ta hiện nay gỡ xuống, nghĩ đến tông môn tiền bối sẽ không trách tội đi. Đương nhiên, Mạc Cầu gật đầu phụ họa. Trước thời hạn lấy ra, cũng là vì thuận tiện trận pháp mở ra. Hợp tình hợp lý, tiền bối đương nhiên sẽ không trách tội. Có cớ, hai người cũng không chậm trễ. Lách mình xuất hiện tại giá gỗ trước. Mạc Cầu đưa tay ra hiểu. Sư tỷ, mời, trên giá gỗ bảo vật, bị cấm pháp bao khỏa, có thể đến chỗ này thi pháp, tất nhiên không phải kẻ yếu. Đại khái suất là vị đạo cơ tu sĩ, tốt tại Thương Vũ phái cấm pháp truyền thừa nhất mạch tương liên. Dù cho tu vi không đủ, vậy có pháp tử có thể nghĩ, cấm pháp hóa thành viên cầu, đem linh thạch bao khỏa. Vương Kiều Tịch dựng ở chi trước, đôi mắt đẹp linh quang lấp lóe. Thật lâu, mới miệng bên trong khẽ quát một tiếng, 10 ngón nở rộ linh quang, tựa như mạng nhện hướng phía trước chùm tới. Linh quang như tuyến, một chút xíu rót vào cấm pháp, chậm chậm làm hao mòn trên đó pháp lực. Cho đến, 3, linh quang bạo toái, mấy chục mai trung phẩm linh thạch hiển lộ trước mắt. Vương Kiều Tịch trên mặt vui mừng, vội vàng tiến lên một bước, lập tức nghĩ đến cái gì dừng bước lại, nhìn về phía Mạc Cầu. Sư đệ, dư thừa một người một nửa. Mạc Cầu mặt lộ cười nhạt, nhẹ gật đầu, lấy ra nhất cái trống rỗng túi chữ vật thu hồi linh thạch. Có bắt đầu, hai người vậy không tại khách khí, riêng phần mình tìm nhất chỗ giá gỗ bắt đầu giải trừ phong cấm. Vương Kiều Tịch chọn chúng một thanh ngọc xích, Mạc Cầu thì dừng ở nhất cái hắc sắc cây quạt nhỏ trước mặt. Vạn quỷ phiên, lúc trước Bạch Cốc giật trong tay cây kia vạn quỷ phiên, Nghĩ không ra vậy mà lại xuất hiện ở đây. Bất quá ngẫm lại vậy không kỳ quái. Thường vũ phái không có tu hành tà pháp cao thủ. Như vậy một kiện tà đạo pháp khí cũng chỉ có thể phong cấm. Vạn quỷ phiên mới là bách quỷ tẩu trượng chi thành danh pháp khí. Diêm la phiên cũng không phải. Tại bách quỷ tẩu toàn thịnh thời kỳ, dựa vào trắng trợn tàn sát sinh linh, vơ vét linh vật, trọn vẹn tích lũy 6 cái vạn quỷ phiên, có thể kết tứ phương diêm la đại trận. Đại trận cùng một chỗ, có thể vây giết đạo cơ trung kỳ tu sĩ, nhất thời uy phong không hai. Mà diêm la phiên thì là hắn khổ khổ tìm kiếm chí bảo. Làm gì vừa mới tới tay, còn chưa kịp luyện hóa, tự bị thương vũ phái trưởng giáo Mao Cố bắt giữ. Nếu là có thể chân chính luyện hóa diêm la phiên, lấy làm chủ phiên thiết hạ diêm la đại trận, dù cho Mao Cố chính là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Đáng tiếc là, dục lập diêm la đại trận, ít nhất cần 4 tờ phiên, mà cầu trên tay chính có 2 tấm, coi như tăng thêm trước mặt cái này một cái. Vậy không đủ, Vương Kiều Tịch theo nếp hành động, chậm chậm làm hao mòn cấm pháp, đồng thời có chút hiếu kỳ nhìn về phía Mặc Cầu. Nàng có thể giải khai phong cấm, dựa vào là vững chắc căn cơ, còn có cùng cấm pháp nhất mạch tương thừa truyền thừa. Mặc Cầu trước đây là phàm nhân, chân chính tu luyện pháp thuật thời gian không lâu lắm, càng là một giới nội môn đệ tử, chưa từng đạt được chân chính truyền thừa. Lại không biết sau này thế nào phá cấm. Không nên nhìn nàng phá cấm đơn giản, liền cho rằng dễ dàng. Phóng nhãn toàn bộ thương vũ phái, đạo cơ phía dưới có thể phá vỡ nơi đầy cấm pháp, tuyệt không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Bạch, ngay tại nàng trầm tư gian, Mặc Cầu thân trước chợt hiện nhất đạo ánh đao. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, như bạch câu qua khe hở. Không lưu vết tích, phía trước cấm pháp linh quang lại là bỗng nhiên toái liệt. Bành, linh quang tán toái, bên trong hắc sắc cây quạt nhỏ, cũng bị Mặc Cầu lấy tay nắm trong tay. Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp co rụt lại, trong lòng sợ hãi cả kinh. Tựu liền thi pháp trình tự, cũng vì đó vừa loạn. Nàng xem rõ ràng, Mặc Cầu một đao kia, vừa lúc chạm tại cấm pháp linh lực cứu vãn tiết điểm, lại một kích mà nát. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, tự nhiên tùy ý, càng mang theo cỗ kỳ dị cân đối cảm giác. Nhưng linh lực du tẩu rất nhanh, lại còn phải bắt lấy cấm pháp hiển lộ tiết điểm một sát na kia. Có thể làm được loại trình độ này, nói rõ đối phương nhãn lực, ngự đao chi pháp đều cao minh đáng sợ. Thậm chí là khủng bố, đổi chỗ mà xử, nếu là tại Mặc Cầu trước người là chính mình. Vương Kiều Tịch sắc mặt nhất bạch, coi như nàng thủ đoạn tận xuất, lại cũng nghĩ không ra bất tử pháp tử. Nhưng rất hiển nhiên, Mặc Cầu một đao kia, cũng không phải đơn giản có thể chém ra. Sắc mặt cũng vì đó nhất bạch, khí tức trên thân cũng là một yếu, chậm một lát. Hắn mới khẽ nhả một ngụm chọc khí, dịch bước đi vào bên cạnh thân nhất chỗ ngọc giản trước. Một lát sau, răng rắc, linh quang toái liệt, ngọc giản bị hắn cầm trong tay. Thần niệm hướng trong quét qua, trên mặt lúc này lộ ra động dung. Hồ công bảo đan kinh, cái này đúng là một bản đến từ Mê Nguyệt Phong luyện đan bí yếu. Nó nội có 136 chủng đan dược và thập thất chủng luyện đan. Thu đan chi pháp, càng có rất nhiều linh dược tường thuật, dược lý phối hợp, ngũ hành hợp hòa. Trong đó, có cùng tiên thiên đan loại hình phàm nhân đan dược. Vậy có quy nguyên, ngưng thần cái này luyện khí bảo dược. Còn có thập thất chủng đạo cơ tu sĩ cũng có thể cần dùng đến linh dược. Cùng hoạt tử nhân nhục bạch cốt kỳ dược. Nắm chặt ngọc giản, Mặc Cầu phát giác được Vương Kiều Tịch liên tiếp xem ra ánh mắt. Lập tức mở miệng, ngọc giản có thể sao chép, phục chế, sư tỷ không cần phải lo lắng Mặc Mỗ tư tàng. Không hội, sẽ không, Vương Kiều Tịch xấu hổ nhất tiếu, đồng thời mãnh thôi pháp lực, phá vỡ trước mặt cấm pháp. Mà lúc này, Mạc Cầu đã đi hướng mặt khác nhất chỗ. Nửa ngày sau, ngoại trừ sau cùng 7 cái cấm pháp quá mức tinh thâm, hai người không có chỗ xuống tay bên ngoài, nơi đây còn lại bảo vật đều đã bị bọn họ lấy ra. Mạc Cầu vào tay thập tam kiện, Vương Kiều Tịch vào tay 6 cái. Trong đó, có ngọc giản 4 mai, ngoại trừ hồ công bão đan kinh, có khác thương vũ thất tường kiếm quyết nhất bổ, bản đầy đủ linh quan pháp nhãn, tam thập lục vân triện chân phù, thương vũ thất tường kiếm quyết làm thương vũ phong đỉnh tiêm truyền thừa kiếm quyết. Tự nhiên là cực vi cao minh, nhưng luận uy lực, cũng liền mạnh hơn âm sát thập nhị kiếm trên nhất tuyến. Cùng trảm niệm đao không kém bao nhiêu, mà cầu không có ý định lãng phí tinh thần cảm ngộ môn này kiếm quyết. Bản đầy đủ linh quan pháp nhãn, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Đây chính là đạo cơ tu sĩ mới có thủ đoạn. Đến nỗi tam thập lục vân triện chân phù, hắn sớm đã vào tay. Nhìn ra được, để ở chỗ này đồ vật đều đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Phân biệt đến tự tứ phong tứ mạch, đan dược, kiếm quyết, thần thông, cấm pháp, đầy đủ mọi thứ, đến nỗi trọng yếu nhất công pháp. Hẳn là tại chưa từng phá vỡ 7 cái phong cấm linh quang bên trong. Trừ cái đó ra, hai người phân biệt vào tay một chút đan dược, pháp khí, linh thạch, còn có mấy món đặc thù linh tài. Nếu như những vật này đều có thể vào tay, thu hoạch chi đại, đầy đủ nhường đạo cơ tu sĩ động dung. Đáng tiếc, sư đệ, Vương Kiều Tịch khẽ vuốt trong tay một thanh phi kiếm, nói, những vật này chúng ta mặc dù đã tới tay, nhưng tông môn tiền bối tới, còn là muốn giao trên đi. Đương nhiên, nàng chần chờ một chút, tiếp tục nói, nơi đây quanh năm phong cấm, coi như tại tông môn tiền bối đoán chừng cũng không biết nơi này cụ thể có cái gì. Chúng ta cũng là không phải là không thể lưu lại một hai kiện. Mạc Cầu nhíu mày, sư tỷ nói đúng lắm, sư đệ lý giải liền tốt. Vương Kiều Tịch nhu nhu nhất tiếu, run tay đánh ra 10 cái linh thạch, rơi vào truyền tống trận lỗ khảm lên. Tiếp xuống, chúng ta liền chờ. Nàng lời còn chưa dứt, hai người đã là đồng thời ngẩng đầu, cách trận pháp, nhìn về phía nơi xa chân trời. Bạch, chân trời bên trong, một vệt lửa phá toái hư không, chớp mắt trăm trượng, mới thoáng cái đã vượt qua trùng điệp đỉnh núi. Hỏa quang về sau, có nhất âm trầm, nhất quỷ dị hai vệt độn quang. Hai vệt độn quang một trái một phải, thỉnh thoảng thi triển kinh khủng pháp thuật, đánh về đằng trước kia nhân. Chỉ là pháp thuật ba động, cách xa nhau xa xa, cũng làm cho nhân tâm kinh lạnh mình. Cái đó đúng, Mạc Cầu híp mắt, linh quan pháp nhãn chiếu rọi, trong ngọn lửa thân ảnh dần dần rõ ràng. Hỏa Nha đạo nhân, Xích Hỏa Phong chi chủ Hỏa Nha đạo nhân, trúc cơ trung kỳ cao thủ, nghe nói bởi vì người mang trọng bảo thực lực không kém trúc cơ hậu kỳ. Bực này tồn tại, này tức lại bị nhân truy sát, mà lại, xem tình hình còn cực kỳ không ổn. Cửu sát điện chấp pháp điện chi chủ, Mạc Thiên Cửu, Vương Kiều Tịch sắc mặt ngưng tụ, Túc Âm Thanh mở miệng. Một người khác, làm đến tự huyết sát tông. Nàng tiến lên một bước, bấm tay liền muốn dẫn động nơi đây trận pháp. Nơi này trận pháp không chỉ có thể ẩn nấp hành tung của bọn hắn, đồng thời có không kém lực công kích. Tại trong tay hai người, có lẽ bắt không được đạo cơ tu sĩ, nhưng thời gian ngắn chặn đường vây khốn một người nên không khó. Coi trọng phương tình huống, hai vị tà đạo trúc cơ liên thủ tuy mạnh qua Hỏa Nha đạo nhân, nhưng một đối một lại hiển nhiên không địch lại. Nếu như có thể ngăn lại một người, tăng thêm hai người bọn họ hiệp trợ, vị tất không thể thay đổi chiến cuộc. Đừng, ngay tại nàng sắp động thủ một sát na, Mạc Cầu lại đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay ngăn lại. Như thế nào, Đằng sau còn có nhân. Mạc Cầu chỉ một ngón tay. Vương Kiều Tịch tùy theo nhìn lại. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch. Chỉ thấy ở phía trước ba đạo độn quang về sau. Lại còn có bốn đạo độn quang theo đuổi không bỏ. Bốn người. Đều là đạo cơ. Đều là tà đạo tu sĩ. Đát. Vương Kiều Tịch thân thể run lên. Vô ý thức lui lại một bước. Mắt lộ ý sợ hãi. Lúc này, Mạc Cầu đã vội vã quay người. Đại thủ lăng không ấn xuống. Pháp lực bao lại truyền tống trận. Bắt đầu khu động trận pháp. Sư đệ, Vương Kiều Tịch lấy lại tinh thần. Thấy thế sắc mặt quính lên. Không được, chấm, truyền tống trận ai cũng không biết còn có thể dùng mấy lần. Vạn nhất hai người ly khai chính là một lần cuối cùng. Há không đoạn tuyệt cái khác nhân đường lui. Mà lại lúc này truyền tống. Coi như có trận pháp che lấp. Sợ cũng không thể gạt được đạo cơ tu sĩ nhận biết. Làm gì mà cầu lại bất vi sở động. Tiếp tục thôi động trận pháp. Cùng lúc đó, Hỏa Nha đạo nhân đã độn đến đảo hoang trên không. Hướng xuống nhìn lướt qua. Phi độn tốc độ không thay đổi. Ngay tại đằng sau hai người tới gần đảo hoang thời khắc. Hắn lại đột nhiên cười gằn. Một tay hướng đảo hoang vị trí xa xa nhấn một cái. Oanh, ngập trời linh quang, trong nháy mắt bay thẳng cao trăm trượng không. Đem thượng phương hai người cuốn vào trong đó. Cũng làm cho hậu phương một đám tà đạo tu sĩ thân hình trì trệ. Không được, Vương Kiều Tịch, Mạc Cầu, cùng nhau biến sắc. Bọn họ không kích phát trận pháp. Không có nghĩa là Hỏa Nha đạo nhân sẽ không. Hỏa Nha đạo nhân sở dĩ đem tà đạo truy binh dẫn tới nơi này. Hiển nhiên chính là định mượn nhờ nơi đây trận pháp vây khốn truy binh. Vì kế hoạch tiếp theo sáng tạo cơ hội. Sư tỷ, Mạc Cầu quyết định thật nhanh. Người đến khu động truyền tống trận. Cách chương.